Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 51. Hai vị huấn luyện viên. Cứ như vậy, ta cũng không có cách nào chỉ huy thi đấu. Todoroki Raizo tinh thần có chút uể oải suy sụp, dù là ai một đêm không có chợp mắt. Ngày thứ hai đều sẽ không quá tinh thần. Todoroki Raizo bây giờ trạng thái chính là như vậy, mí mắt liên tiếp đánh nhau, thật giống muốn ngủ thiếp đi như thế. Cái cảm giác này xác thực rất giống say rượu sau khi ngày thứ hai tỉnh lại loại kia đau đầu. Có thể Todoroki Raizo trong lòng đồng dạng rõ ràng, mặc kệ hắn hiện tại là cỡ nào buồn ngủ, hắn đều phải kiên trì xong cuộc tranh tài này. Ngày hôm qua để cho các ngươi xem thi đấu video, xem qua sao? Thực sự mệt mỏi không chịu được. Todoroki Raizo quyết định dựa vào một ít chuyện rời đi dưới hắn sự chú ý của mình. Hắn xoay người hỏi phía sau hai cái đệ tử đắc ý Mishima Yuta cùng Akiba Kazuma. Ha ha, yên tâm đi, huấn luyện viên. Ngày hôm qua ta nhưng là xem video, xem đến tối 11 điểm, đã có tỉ mỉ đối phó Sawamura Aizun kế hoạch. Mishima vỗ chính mình bộ ngực, lời thề son sắt cùng Todoroki Raizo bảo đảm biết rõ chính mình đệ tử là cái gì đạo đức. Todoroki Raizo đương nhiên sẽ không tin tưởng Mishima nói. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái khác đệ tử Akiba Kazuma, chúng ta xác thực xem qua Seido cao trung hết thảy picture tư liệu, ngoại trừ đối phó Sawamura Aizun ở ngoài cũng đã có tỉ mỉ kế hoạch, đồng thời dựa theo ngài nói tới làm mô phỏng huấn luyện học sinh bây giờ, còn thật là khiến người ta bớt lo đây. Todoroki Raizo gật gù cùng Seido cao trung thi đấu trước. Hắn cố ý đã phân phó chính mình đệ tử đem Seido cao trung hết thảy có thể siêu tập đến thi đấu video nghiêm túc cẩn thận xem ít nhất không thấp hơn 3 lần. Cũng viết ra sự tâm đắc của chính mình lĩnh hội. Cứ việc những này tâm đắc lĩnh hội, hắn một cái đều không có xem qua. Thế nhưng phụ tá của hắn huấn luyện viên cũng đã xem qua qua hành văn lên không có cái gì có thể khen. Nhưng mọi người xác thực tổng kết ra không ít thứ hữu dụng, cứ như vậy. Còn lại chính là hưởng thụ thi đấu. Gật gù, Todoroki Raizo đứng lên, có thể dạy cho các ngươi. Ở trong nửa năm này, ta đã dốc túi dạy dỗ ta cho các ngươi định ra nghiêm khắc huấn luyện. Các ngươi cũng đã ra ta mong muốn toàn bộ hoàn thành, hiện tại ta có thể vỗ bộ ngực với các ngươi nói. Thực lực của các ngươi tuyệt đối không ở Seido cao trung bên dưới, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi. Lên sân cố gắng hưởng thụ thi đấu, sau đó thưởng thức thắng lợi trái cây đi, phải. Cùng lúc đó, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên ôm cánh tay của chính mình, lạnh lùng đánh giá đối diện đối thủ, nên làm chuẩn bị, nên làm huấn luyện. Chúng ta đã toàn bộ làm xong, hiện tại chính là bày ra mọi người thực lực thời điểm vung chày, không cần mê man. Có bao nhiêu khí lực cho ta khiến bao nhiêu khí lực, mỗi một cầu, mỗi một lần vung chày đều bày ra chính các ngươi nguyên bản dáng vẻ lên sân. Phải, song phương cầu thủ thật giống như cổ đại dũng sĩ phân đứng hai bên, sau đó trùng ra chiến trường, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Tây Tokyo đấu loại 1, 4 trận chung kết, Seido cao trung xuất chiến Yakushi cao trung thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Do Yakushi cao trung đi đầu tiến công, Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Yakushi cao trung thứ tự. Tay đập, xin điều chỉnh a. Ochiai huấn luyện viên cầm Yakushi cao trung trước tiên danh sách, trầm ngâm nói, xác thực, lần này Yakushi cao trung trước tiên thứ tự tay đập, làm hơi điều chỉnh trước kia bị xếp hạng đập thứ 3, 4,5 hạt nhân tuyến tấn công. Ba cái năm nhất toàn bộ trước điều tiên phong, Akiba Kazuma, đập thứ 2, Mishima Yuta, đập thứ 3, Todoroki Raichi. nếu như nói cách làm như thế, Yakushi Gao Chung không có nhằm vào mọi người là không tin cảm giác lên. Thật giống Yakushi Cao Trung nhìn trộm Seido Cao Trung sắp xếp như thế, ba vị trí đầu hiệp là Sawamura Aizun trước tiên, vừa lên đến chính là A đối với A cạnh tranh, nếu như trung gian bọn họ bắt hit. Như vậy trước tiên đánh tuyến đem hai lần đối đầu Sawamura, mà nếu như này ba hiệp toàn bộ bị Sawamura hoàn toàn phong tỏa, như vậy tiếp nhận Sawamura lên sân cái kia picture, đem đối mặt địa ngục bình thường bắt đầu khiêu chiến, mặc kệ thấy thế nào. Thế cục này triển, đối với Seido Cao Trung đều sẽ không quá có lợi, đối phương trước tiên picture. Cũng không phải cái kia gọi Sanada Sanpei ra hỏa, điều này nói rõ chúng ta trước kia dự đoán là đúng, cái này tuyển thủ nhất định là có nguyên nhân gì. Mà không có cách nào ném toàn bộ cả chàng thi đấu, chỉ cần vừa bắt đầu chúng ta có thể mở rộng điểm. Một đường dẫn trước đến cùng độ khó cũng không lớn. Bởi vì Miyuki là trước tiên. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Chris Thành thay thế bổ sung hắn cũng là thuận lý thành chương làm lên tham mưu công tác Seido Cao Trung sắp xếp chiến thuật, liền cân nhắc đến Sanada rất khả năng vừa bắt đầu sẽ không lên chàng. Cho nên mới phái Sawamura lên trước chàng, nếu không, nếu như là Sawamura cùng Sanada triển khai gian nan picture chiến như vậy ba hiệp sau khi, Seido Cao Trung cũng rất khó đem Sawamura thay đổi chàng trước Akikawa chiến chính là như vậy. Seido Cao Trung trước kia có thể cũng không tính ở Akikawa chiến thời điểm, để Sawamura ném hoàn toàn chàng đáng tiếc sau đó thi đấu hướng đi. Nhưng không thể kìm được Seido Cao Trung người làm chủ. Điểm số chậm chạp không có cách nào lôi kéo. Seido Cao Trung tự nhiên không thể. Vào lúc đó đem A Sawamura cho thay đổi đi, liền chiến thuật tới nói. Chúng ta song phương xem như là đánh cái hòa nhau đón lấy, liền muốn xem ai chiến thuật sẽ càng hữu. Hiệu, Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu nói rằng Kataoka gật gù không thể không khâm phục. Ochiai kinh nghiệm phong phú thi đấu đón lấy hướng đi, đúng là xem Seido Cao Trung có thể hay không như Ichidaizen như vậy. Vừa bắt đầu liền lôi kéo điểm số trước Ichidaizen cùng Yakushi Cao Trung thời điểm tranh tài. Nhưng là vừa bắt đầu liền bắt tiểu thập phân, nếu như Seido Cao Trung cũng có thể bắt nhiều như vậy phân như vậy, sự tình triển liền quá hoàn mỹ, coi như Sawamura bị thay đổi chàng. Seido Cao Trung nhưng còn có đầy đủ ba vị pitcher, chính là một người ném hai hiệp, cũng tuyệt đối đủ Yakushi Cao Trung người uống một bình ngược lại. Nếu như ba vị trí đầu hiệp Seido Cao Trung không có lôi kéo lớn như vậy điểm như vậy bị động chính, là Seido đến thời điểm bọn họ sẽ rơi vào lưỡng nan cảnh giới. Chính là có muốn hay không thay đổi Sawamura? Không thay đổi Sawamura, cuộc tranh tài này, đương nhiên phải ổn rất nhiều, nhưng là sau khi cảnh khốn khó sẽ rất lớn. Mà một khi thay đổi Sawamura, thi đấu thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, Seido Cao Trung bị phản, liền rất lúng túng, đây chính là cái gọi là tiến thối lưỡng nan như vậy, có người liền muốn hỏi. Vạn nhất Yakushi Cao Trung vận may nghịch thiên, bảo vệ Seido Cao Trung tiến công đây. Tình huống như thế. Seido Cao Trung hai vị huấn luyện viên vẫn đúng là đều chưa hề nghĩ tới, nhưng mặc dù thật sự sinh cái kia Seido Cao Trung lựa chọn trái lại đơn giản, Sawamura sẽ vẫn ở lại picture trên gò ném toàn bộ chỉnh cuộc tranh tài, nếu như này một hồi đều thắng không được vậy còn cân nhắc cái gì vòng bán kết, trận chung kết có ý nghĩa gì? Không phải ở phi thường có lợi thế cuộc dưới, Seido Cao Trung là sẽ không nghĩ bảo tồn thực lực, dù sao ở loại này trong vòng đấu loại diện. Chỉ cần thua một hồi, liền báo trước Seido Cao Trung toàn bộ mùa hè kết thúc nửa trước hiệp 1. Yakushi Cao Trung tiến công cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.